Vũ Luyện Điên Phong, chương 418, các ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Mấy tháng trước, Lã Tư lên Vân Ẩn Phong, giao thư và ngọc bội của Dương Khai cho Tiêu Phù Sinh. Tiêu đại sư liền luyện chế ngay cho lão một viên huyền đan. Sau khi nuốt huyền đan vào, luyện hóa dược hiệu, Lã Tư đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn ngày trước. Trở thành một vị thần du chi thượng thật sự. Chấm, sau khi trở về Lã gia, Lã Tư liền cho gọi Lã Tống, căn dặn một vài chuyện cơ mật. Rốt cuộc tư trưởng lão đã nói gì với gia chủ thì không ai biết. Nhưng các bậc trưởng bối trong gia tộc đều cảm giác được. Sau khi Lã Tư trở về, Lã Tống đã thay đổi cách nhìn về Dương Khai. Cũng chính vì vậy, lão mới thoải mái đến mức cho Lã Tống mang không ít lễ vật đến Trung Đô để đền tội với Dương Khai. Quẩn khúc trong đó Lã Tống không rõ lắm, nên y vẫn không hiểu nổi lời nói của phụ thân mình. Nếu tên Dương Khai này bại trận, ta còn dâng ngần ấy lễ vật cho hắn làm gì nữa? Lã Tống vừa nói vừa lắc đầu, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu mấu chốt vấn đề, lầm bầm không ngớt. Không dễ đâu, chẳng dễ chút nào, vị cao thủ bên cạnh hắn nghe thế liền nói. Thiếu gia, chi bằng chúng ta hãy xem tên Dương Khai này biểu hiện ra sao đã. Đằng nào thì lão gia cũng chỉ bảo tặng lễ vật cho hắn. Chứ không dặn lúc nào thì mang đến, nếu hắn không qua nổi đêm nay, thì lúc đó số lễ vật này dùng để làm gì, đều do thiếu gia quyết định, nếu hắn biểu hiện tạm được. Chúng ta cứ làm theo lệnh lão gia. Phải, cứ làm vậy đi, Lã Tống gật đầu tán thành. Nếu hắn thua ngay trong ngày đầu của cuộc chiến, vậy sau này hắn chẳng còn địa vị gì ở Dương gia nữa. Kẻ như vậy Lã gia ta không cần phải giao hảo. Thiếu gia nói chí phải. Gã cao thủ kia gật gù. Góc Tây Bắc chiến thành, phủ Dương Khai, trong một gian phòng, Dương Khai ngồi uể oải. Có thị nữ dâng trà, Dương Khai cầm lên nhấp một ngụm, hô tay đuổi nàng đi. Trước khi đi, thị nữ nọ liếc nhìn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đầy sợ sệt. Tình trạng của hai vị huyết thị càng ngày càng tệ đi. Nhất là sau cái đêm bị Dương Khai cử đi thu phục thế lực nhỏ ở khu Bắc Thành của Trung Đô. Cơ thể mỗi lúc một yếu, thương thế cũng không có chút khởi sắc. Dù đã uống không ít đan trị thương đặc chế của Dương gia, nhưng cũng không tác dụng gì nhiều. Đã bị thương đến căn cơ rồi. Về điểm này, cả Dương Khai và chính bọn họ đều hiểu rõ. Nếu không phải bị thương đến căn cơ, thì với công lực và khí huyết lực của họ, thương thế gì cũng phải có chút khởi sắc. Lúc này, hai vị huyết thị mặt trắng bệch, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Hình như có một cơn đau dữ dội đang càn quấy trong cơ thể. Vẻ mặt họ lúc thì hiền hòa, lúc thì dữ tợn, gân xanh nổi trên trán, ngọ nguậy như lũ run, ghê rợn quá đỗi, người thường mà nhìn thấy, chắc sẽ sợ khiếp vía. Dù vậy, hai người họ vẫn đứng vững ở đó, người thẳng tắp như cây thương, không hề nhúc nhích. Dương Khai đưa mắt nhìn họ, trong mắt đong đầy sự nể phục. Bản thân hắn cũng là một người có định lực rất mạnh. Tính tình cũng khá cương nghị, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh họ, nếu lâm vào tình cảnh như hai huyết thị này, e là chẳng thể làm được như họ. Tối thiểu thì, công tử họ theo hầu có vẻ không xem họ là người, mà chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng trước khi sinh mạng họ gục ngã hoàn toàn. Riêng về điều này, Dương Khai không cách nào chấp nhận được. Nhưng lòng trung thành với Dương gia hai vị huyết thị này lại khiến họ không một lời oán thán. Chẳng những không oán thán, mà thậm chí còn không tỏ thái độ gì. Càng trung thành tận tâm với Dương Khai, bảo làm gì thì làm nấy, không có nửa lời vô nghĩa. Cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai, thần sắc Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu càng thêm nghiêm nghị. Thật lâu sau, Dương Khai mới khẽ cười một tiếng. Trong hai người, ai là Khúc Cao Nghĩa? Thật ra thì Dương Khai vẫn chưa biết ai là ai. Vì sau hôm trở về từ huyết thị đường đến nay, đôi bên còn chưa nói với nhau lời nào. Hai vị huyết thị nghe trọn câu, sắc mặt cũng chẳng mảy may thay đổi. Một người hơi cao, vóc dáng khá vạm vỡ vội vàng chắp tay.